Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 217, Hỗn Độn Lực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là cái gì? Tô Mặc Nhi lắc đầu, nàng chưa từng nghe sư phụ nói qua chuyện nơi đây. Bất quá xem tình huống này, Phong Đạc cùng Phong Dương chắc là vì đoàn hắc khí này mà thân hình không ngừng dao động. Hắc khí cách một đoạn thời gian tách ra một chút lực lượng đi công kích Phong Đạc cùng Phong Dương, mà hai người bọn họ cũng đã tìm được quy luật từ từ cùng hắc khí cân bằng. Các ngươi nhanh đến, Phất Tâm kìm nén không được lo lắng la lớn. Hắc khí kia giống như chỉ có ở trong nước cũng không thể rời đi mặt nước, bọn họ chỉ cần rời khỏi mặt ao, vậy sẽ an toàn rồi. Không đúng, Tô Mặc Nhi cảnh giác nói. Nàng từ trên mặt đất nhặt một hòn đá nhỏ, ném về phía mặt ao, nhưng không ngờ cục đá còn chưa đụng phải mặt ao, đã bị bắn trở lại. Phất Tâm lúc này mới phát hiện khác thường. Trận pháp kết giới, nơi này tại sao có thể có cái này? Đại khái chắc là vì chế trụ cái gì đó trong nước trước, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tô Mặc Nhi tinh tế quan sát trận pháp một phen. Nàng vừa rồi thử qua cục đá không thể trực tiếp xuyên qua kết giới tiến vào mặt ao, như vậy Phong Đạc hai người bọn họ tuyệt đối không thể từ nơi này đi vào. Tô Mặc Nhi vô ý ngẩng đầu nhìn trời, nếu như đoán không lầm, bọn họ lúc trước hẳn là không có chú ý nơi này sẽ có một cửa động bí mật như vậy, trượt chân từ phía trên rơi xuống. Như vậy, nói cách khác kết giới yếu kém nhất là phía trên mặt. Tô Mặc Nhi dùng hết sức bình phục tâm tư, làm cho mình tỉnh táo lại. Trận pháp này, nàng hình như từ trong sách của sư phụ đã đọc qua, lấy trong ao một tảng đá lớn làm lỗ kim, lại phụ lấy pháp khí, có thể hạ toàn bộ kết giới khổng lồ trong ao nước. Mà bây giờ, đồ vật kia trong ao có lực lượng vô cùng cường đại, không thể tùy tiện hủy diệt tâm trận đi vào. Bất luận là trận pháp gì đều có một quy tắc, tìm được quy tắc đó, là được tùy ý ra vào. Cũng như lần trước Phong Dương ở Tam Vương phủ bố trí kết giới, dùng máu của nàng dung nhập tâm trận, chỉ có bản thân nàng hoặc có dính máu của nàng, mới có thể phá giải. Vừa rồi kết giới này phía trên là yếu kém nhất, vậy nàng liền từ phía trên tìm kiếm đột phá. Tô Mặc Nhi vận pháp lực từ từ bay tới giữa không trung. Phất Tâm liên tục nhìn chăm chú vào hai người trên mặt ao kia, truyền một cái con mắt mới phát hiện Tô Mặc Nhi bên cạnh không thấy. Nàng vội vã tìm kiếm bóng dáng Tô Mặc Nhi, lơ đãng ngẩng đầu mới nhìn rõ sắc mặt nàng nghiêm túc đứng giữa không trung, không ngừng biến đổi vị trí, lần lượt thử công kích kết giới. Phất Tâm ngừng thở, dè dặt nhích tới gần Tô Mặc Nhi, sợ quấy nhiễu đến nàng, liên tục ở một bên hộ pháp cho nàng. Một aoi lâu, ánh mắt bình tĩnh Tô Mặc Nhi đã rơi vào một nơi. Phất Tâm, bảo vệ tốt nơi này. Nàng thoáng dặn dò Phất Tâm một câu, không đợi nàng trả lời, ngưng tụ lại một chút hỗn độn lực trực tiếp xông vào kết giới. Sư tỷ, Phất Tâm muốn kéo nàng, lại chỉ chạm được một mảnh vạt áo của nàng, lại nhìn sang Tô Mặc Nhi cũng đã sắp đến gần mặt ao rồi. Phong Đạc cùng Phong Dương thể lực tiêu hao thật nhanh, mặc dù chỉ là không ngừng tránh né công kích hắc khí, lại như cũng có chút lực bất tòng tâm. Trên mặt ao không có chỗ có thể đặt chân, nếu không phải là có khinh công chống đỡ, bọn họ hiện tại sợ là ngay cả hài cốt đều không còn rồi. Nhìn vật kia bọn họ cũng không biết là cái gì, nhưng xem nó khí thế hung hăng, cũng biết nhất định không phải là cái gì dễ trêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Nhi vừa tiến đến, cũng cảm giác được bên trong nồng đậm hỗn độn khí. Cho dù là ở Minh U Cốc nàng cũng chưa bao giờ thấy qua hỗn độn khí tinh khiết như thế, vật trong hốt này, đến cùng là lai lịch gì? Mặc Nhi, ngươi tiến vào làm cái gì? Phong Đạc đồng tử co rụt lại, trực tiếp kéo Tô Mặc Nhi vừa xuống tới bên cạnh mình, che chở nàng vào trong lòng. Cách chương.